Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2490. Chương 2490. Làm lính vẫn là đi học. Năm 2016 tháng 7, Vạn Vũ tốt nghiệp. Vạn Vũ là đạp vũ điệu vậy bước chân gáo về nhà cửa. Mặc dù ở trong tính cách nàng có 8 phần giống đại mụ Loan Phượng, nhưng là ở nghệ thuật tế bào phương diện vẫn là thừa kế mẹ đẻ gen là hơn. Ví dụ như ở vũ điệu ca hát phương diện liền một chút không giống đại mụ Loan Phượng. Loan Phượng khiêu vũ thuộc về dạy nửa ngày sẽ không có thể cầm lão sư tức ra chảy máu não loại. Người kia, còn như ca hát phương diện thì càng đuôi ngựa thuyền đậu hũ không đề được. Đều nói người muốn ca hát không chạy điều. Ngũ âm sáu luật không thể thiếu. Nhưng là Loan Phượng mẹ nàng ban đầu sinh nàng thời điểm có thể là đồ bớt chuyện mà. Ở thanh âm phương diện còn không có cầm ngũ âm sáu luật bổ sung đủ liền qua loa thu tràng. Đưa đến Loan Phượng ở âm luật phương diện có vốn sinh ra đã kém cỏi. Vạn Phong cho hắn khảo nghiệm qua. Nàng nói nhiều có 3 âm 4 luật. Vạn Phong nhớ hai người chỗ đối tượng thời điểm Loan Phượng ca hát thật giống như còn có thể. Là mau kết hôn sau này cấp bậc liền giảm xuống rất nhiều. Vạn Phong hình dung nàng ca hát hơi phối điểm âm liền có thể làm nhạc tang nghe. Làm cho này nói, ban đầu Loan Phượng ròng rã 3 ngày không cùng Vạn Phong nói chuyện. Sau đó Loan Phượng tổng kết ra nguyên nhân, đều là Trương Tuyền làm hại. Ở Trương Tuyền không bại lộ và Vạn Phong quan hệ thời điểm nàng ca hát vẫn là có thể. Mà làm Trương Tuyền sự việc bại lộ sau nàng giọng liền xảy ra vấn đề. Trương Tuyền phải được đền tiền. Trương Tuyền lúc ấy nghe xong cả người đều đần độn. Lúc này không phải nằm trúng đạn. Dứt khoát chính là hãm hại gài tang vật. Cuối cùng bị Loan Phượng miễn cưỡng bắt chẹt mấy trăm. Dẫn khi đó còn nhỏ Vạn Vũ đi tiệm nhỏ mua ăn ngon. Ba, ta thi xong rồi. Vạn Vũ đạp quỷ bộ về đến nhà thời gian đầu tiên liền chạy tới nàng trước mặt lão. Tử đi báo tin mừng. Thi thế nào? Ta đúng rồi câu trả lời. Thi Thanh Hoa Đại học Bắc Kinh không dám nói. Nhưng là thi 1985 không có vấn đề. Xem đến ông mặt mày hớn hở. Vạn Vũ liền đưa ra một cái trắng như tuyết móng vuốt. Người nào đó lập tức đi trên bàn một nằm sấp. Ai nha, nhức đầu. Ba, ngươi lại chơi xấu. Ngươi đã nói ta nếu là thi thật tốt, ngươi cho ta 1 triệu. Ta khi nào nói qua? Ta sao không nhớ nổi? Đại mụ, mau. Người nào đó thần tốc vậy ngồi dậy một tay bịt Vạn Vũ miệng. Con bé chết bầm. Thật giống như lão tử có thể mù ngươi tiền như nhau. Ba cho ngươi tích góp. Chờ ngươi kết hôn thời điểm. Hừ, ta liền người ta người bình thường nhà đứa nhỏ cũng không bằng. Người ta bạch thái tỷ hơn ta tiền trên người cũng một cái một cái. Lão tử ta vẫn là Nam Loan tổng giám đốc. Ta tiền trên người cho tới bây giờ không vượt qua 1.000. Đối với Vạn Trọng Dương và Vạn Vũ hai. Huynh muội. Từ nhỏ Vạn Phong yêu cầu vẫn là vô cùng nghiêm, mệnh lệnh rõ ràng không cho phép cho bọn họ quá nhiều tiền. Miễn được lớn lên thành liền cậu ấm, từ nhỏ đến lớn, bọn họ trên mình cất qua mình tiền theo Vạn Phong biết còn thật không có vượt qua 1.000 thời điểm. Dĩ nhiên Loan Phượng và Trương Tuyền sau lưng có hay không trộm cho Vạn Phong không biết được. Nói bậy nói bạ. Ngươi dám nói tiền trên người ngươi cho tới bây giờ không vượt qua 1.000. Có lần ta nhưng mà thấy ngươi bao bên trong có chừng mấy chục ngàn. Đó là đại mụ cho. Nói tới nơi này, Vạn Vũ một tay bịt mình miệng. Xong rồi xong rồi xong rồi. Lúc này nhưng mà lậu ném. Loan Phượng, tới đây. Người nào đó một giọng kêu mặc hai cánh cửa. Ở một cái khác trong phòng không biết làm việc gì Loan Phượng vui vẻ chạy tới. Vạn Vũ nói ngươi cho nàng tiền. Nói cho ta nói chuyện gì xảy ra. Gì chuyện gì xảy ra nha. Ta cho con gái tiền thế nào. Ngươi cái lão gia lại lùi sau làm sao càng ngày càng giống cát lãng thai. các ngươi cho nàng tiền ta không phản đối, nhưng có phải hay không có 3 điều quy ước sao? Không phải là không rất nhiều vượt qua 1.000 sao? Hơn nữa 1 tháng đưa tiền không được vượt qua 2 lần. À, ta vốn là vậy không cho nhiều nha. Vạn Vũ, cầm ngươi lời nói mới rồi nói một chút. Vậy chừng mấy chục ngàn là chuyện gì xảy ra? Vạn Vũ cúi đầu yên lặng không nói. Loan Phượng vừa thấy cũng biết âm mưu bại lộ. Ban đầu Loan Phượng liền vô cùng là không đồng ý Vạn Phong quyết định gia quy. Đường đường Nam Loan lão tổng con cái. Ra cửa trong túi không có tiền cái này ném ai mặt nha. Nói sau bằng gì nhi tử ta con gái ở trước mặt người muốn rơi cái này uy phong. Loan Phượng và Trương Tuyền liền lẫn nhau hiểu lòng nhau trộm cho con cái tiền. Trương Tuyền trộm cho Vạn Trọng Dương. Loan Phượng trộm cho Vạn Vũ. Thì ra như vậy liền người nào đó giống như 1-2 hàng như nhau bị mông ở trong cốc. Đợi người nào đó làm rõ trắng tình huống sau đó. Chuẩn bị lần nữa lập 1 lần gia quy. Chứ bên ngoài trước phải an bên trong. Hừ hừ, ai đây được gặp nha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tuyencv.com/doi-noi-ti-s-i-noi-vi-o-noi-ti-s-u-o-n-g-noi-y-noi-ti-s-an-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.